Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 225, phòng giải phẫu Phách Lăng. 2/3, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trịnh Nhân Mặc Duyên Y. Rửa tay, mặc giải phẫu y, đứng trên đài, Trầm tiến sĩ bày xong tờ đơn. Gặp lỗ chủ nhiệm không có lên chiếc, đi lên lại là Trịnh Nhân. Có chút bất ngờ, tiểu Trầm, ngươi cho ông chủ Trịnh làm trợ thủ. Lỗ chủ nhiệm nói đến, bắt chặt thời gian, Trầm tiến sĩ không có phản đối. Ông chủ cũng lên tiếng, mình còn có thể phản đối cái quái gì. Hắn gật đầu một cái, xoay người đi rửa tay, mặc vô khuẩn giải phẫu y. Lâm Kiều Kiều nằm ngang ở trên bàn mổ, Trịnh Nhân một giây đồng hồ cũng không chịu trì hoãn, lập tức bắt đầu làm nạo động mạch đâm, gãi đúng chỗ ngứa, đưa động mạch sao, trực tiếp nhỏ dây luôn tiến vào, manh mặc, tốc cực nhanh, Trầm tiến sĩ rầm rầm hoàn tay, cầm lên một kiện giải phẫu y mặc lên người, y tá cho hệ vạt áo thời điểm. Bỗng nhiên nghe được Trịnh Nhân trầm giọng nói, tăng thêm tốc độ, Trầm tiến sĩ ngẩn ra, và mình nói chuyện, không thể nào, hắn lấy là hắn là ai, thật cầm mình làm ông chủ, chỉ là một nhỏ chỗ ngồi tới bác sĩ, mình bình thường mặc vô khuẩn y, hắn dựa vào cái gì thúc giục mình, rất nhiều thượng cấp bác sĩ vì biểu dương uy nghiêm, luôn là ở một ít nhỏ chỗ ngồi không ngừng chọn tật xấu. Cho tới cuối cùng để cho hạ cấp bác sĩ tinh thần tan vỡ, thậm chí không chịu nổi lăng nhục, vì vậy bực tức từ trước có khối người, nhưng vậy cũng là người trong tộc thượng cấp bác sĩ, coi như là quá đáng, đó cũng là thượng cấp bác sĩ, có cái quyền lợi này, một mình ngươi vùng khác tới bác sĩ, dựa vào cái gì nói với ta như vậy? Trầm tiến sĩ liếc Trịnh Nhân, dùng ánh mắt biểu đạt mình tức giận. Phòng giải phẫu Phách Lăng, mặc dù không giống như trường học Phách Lăng như nhau thường gặp, nhưng cũng là một loại hiện tượng phổ biến. Rất nhiều phi đao giáo sư bởi vì là khí giới không cùng tay, trực tiếp đập đồ rất thường gặp. Nhưng mà, chẳng qua là mặc quần áo mà thôi. Người đặc biệt ngạo mạn cái quái gì? Trầm tiến sĩ tức giận, nhanh chóng lằng nhằng, chờ ngươi lên chiếc, muốn bắt đầu tạo ảnh. Lỗ chủ nhiệm ở làm việc ở giữa bên trong, không nhìn thấy Trầm tiến sĩ diễn cảm và ánh mắt, nhưng là thấy hắn động tác hơi chậm, liền mắng, ngoặc kép. Trầm tiến sĩ lập tức bối rối, mình rửa tay công phu, vậy mặt thì phải bắt đầu tạo ảnh. Không thể nào đâu, đầu óc bên trong ý niệm bách chuyển thiên hồi. Nhưng là có lỗ chủ nhiệm ra lệnh, hắn động tác rõ ràng nhanh hai vỗ, y tá ở phía sau hệ vạt áo, hắn đi tới vô khuẩn trước đài, giơ tay lên bộ đeo lên, mặc xong quần áo, Trầm tiến sĩ đứng ở Trịnh Nhân bên người, y tá ra tay thuật thất, nặng nề duyên cửa không tiếng động đóng kín, Trầm tiến sĩ kinh ngạc thấy nạo động mạch đâm đã làm xong. Trịnh Nhân tay trái tay phải đường chéo làm việc, không chỉ nhỏ dây luôn tích hợp xong, nhỏ đạo quản không biết cái gì cũng đã tích hợp tiến vào. Nhưng động tác đậu ở chỗ đó, rõ ràng cho thấy đang đợi mình, đây là đã vào vị trí của mình đưa sao? Trầm tiến sĩ có chút hoảng hốt, cao áp ống chích, Trịnh Nhân nhìn một cái Trầm tiến sĩ, gặp hắn có chút ngẩn người, hơi mất hứng. Trầm giọng nói, ếch, Trầm tiến sĩ không dám lại đi thần, lập tức nhận lấy nhỏ đạo quản một điểm khác, nối liền cao áp ống chích. Theo cao áp ống chích mở ra, Trịnh Nhân ngay sau đó bắt đầu đạp tuyến, tín hiệu truyền đến người giải thuật đối diện trên màn hình. Trầm tiến sĩ kinh ngạc phát hiện nhỏ dây luồn vừa vặn ở vào y ca giường nhô lên đoạn bên trong, lên vách đá, mắt động mạch. Tuyệt đại đa số cũng phát ra từ y ca giường nhô lên đoạn bên trong. Có thể manh mặc, nhỏ dây luồn vị trí vừa vặn đưa vào này. Chẳng qua là một cái như vậy chi tiết. Trầm tiến sĩ trong lòng mới vừa tức giận nhất thời hóa thành hư vô. Trầm tiến sĩ có chút chột dạ, liền xem Trịnh Nhân cũng không dám xem. Đây không phải là phách lăng, mà là mình ngu xuẩn. Người ta nói đúng à, đây nếu là nhà mình ông chủ, sợ là một cái kiềm cầm máu tử sẽ phất tới nện ở trên người mình. Ở trước mặt người ngoài, nhất định không thể cho lỗ chủ nhiệm mất mặt. Trầm tiến sĩ lập tức cảnh cáo mình, lỗ chủ nhiệm nhất là mì ngon mà. Mình nếu là cho hắn thất lạc người, sợ là liền tốt nghiệp đều khó. Lên tinh thần, Trầm tiến sĩ ngạc nhiên phát hiện Trịnh Nhân đã bắt đầu làm vượt qua lựa chọn. Hình ảnh lên, mắt động mạch khu vực trống rỗng. Cái này chứng minh vậy một phiến khu vực không có huyết dịch cung cấp. Tiếp theo nên làm gì? Đưa quản huyết khối sao? Đi tiểu kích chất xúc tác, 100ml nước muối, 300k đơn vị, chuẩn bị huyết khối, Trịnh Nhân trầm giọng nói. Trầm tiến sĩ hoàn toàn không có đuổi theo Trịnh Nhân tiết tấu, vẫn còn đang suy tư. Đợi mấy giây, Trịnh Nhân gặp Trầm tiến sĩ không có động tác, dùng bả vai phải đỉnh một chút hắn, kêu y tá, chế thuốc, ngoặc kép. Trầm tiến sĩ theo bản năng điểm một cái mạch khác, chế thuốc. Trịnh Nhân đã đóng lại tuyến, y tá mở ra duyên cửa đi vào. Trịnh Nhân nói, 100ml nước muối, 300k, cho 500k đơn vị đi tiểu kích chất xúc tác. Chuẩn bị huyết khối, cái này lượng thuốc hơi có chút lớn. Trịnh Nhân cân nhắc bắt chặt thời gian, người bệnh tuổi không lớn lắm, thời gian ngắn hàng loạt đi tiểu kích chất xúc tác đánh vào, vấn đề hẳn không lớn. Y tá động tác nhanh nhẹn, rất nhanh phối trí tốt đi tiểu kích chất xúc tác. An chứa điện tử ống trích lên, Trịnh Nhân lần nữa đạp tuyến, cẩn thận quan sát một chút nhỏ đạo quản vị trí. Ngươi động, Trịnh Nhân trong thanh âm, ít có mang một chút tức giận. À, Trầm tiến sĩ mơ hồ, mình động sao, đang vào thời khắc này, làm việc giữa mạch bị mở ra, lỗ chủ nhiệm thanh âm truyền vào. Tiểu Trầm, ngươi làm cái gì làm? Cầm một đạo quản cũng cầm không vững. Trầm tiến sĩ cũng muốn khóc. Mình phạm sai lầm sao? Không có nha. Trải tờ đơn, rửa tay, mặc vô khuẩn y, hết thảy cũng chung quy chung củ. Đúng vậy, hắn không phạm sai lầm, nhưng hắn các loại công việc đều không cách nào đuổi theo Trịnh Nhân tốc độ. Trịnh Nhân giống như là một máy mở hết mã lực Ferrari, mà Trầm tiến sĩ giống như là một máy mở ra 30 năm phá Zeta. Hắn hoàn toàn không theo kịp Trịnh Nhân tốc độ, cho tới vô ý thức trong động một chút nhỏ đạo quản, để cho giải phẫu siêu tuyển còn nặng hơn mới làm việc một chút. Chỉ ít trễ nãy mấy phút thời gian, Trịnh Nhân không lên tiếng, không có than phiền, tiếp tục đạp tuyến, lần nữa siêu tuyển xong. Huyết khối ống trích đem cao nồng độ đi tiểu kích chất xúc tác rót vào mắt động mạch phía trước. Mạch máu bên trong, Trịnh Nhân đem nhỏ đạo quản giao cho Trầm tiến sĩ. Dặn dò, nhỏ đạo quản không thể động. Một khi động, thì phải lần nữa siêu tuyển. Rất phiền toái, Trầm tiến sĩ lệ rơi đầy mặt. Ta biết à, mới vừa rồi, ai đặc biệt biết chuyện gì? Tham gia giải phẫu. Trầm tiến sĩ vậy không bớt làm, ít nhất là chuyên gia cấp tiêu chuẩn, nhưng cùng Trịnh Nhân tương đối, đây hoàn toàn không thể tương đối. Nếu là bình thời chậm chần giải phẫu, Trịnh Nhân tốc độ tay khống chế một chút, Trầm tiến sĩ có lẽ có thể theo kịp Trịnh Nhân làm việc. Nhưng Lâm Kiều Kiều là mắt động mạch tắt nghẽn, khai thông thời gian càng ngắn càng tốt, Trịnh Nhân tốc độ tay mở hết. Trầm tiến sĩ không nghĩ tới Trịnh Nhân tốc độ tay, giải phẫu độ thuần thục như thế cao, lập tức liền bối rối. Lỗ chủ nhiệm, ngài thấy thế nào? Do Trầm tiến sĩ đỡ đạo quản, Trịnh Nhân hai tay ôm ở dưới nách, tiến vào làm việc ở giữa. Hỏi, phía trước có tắc nghẽn, huyết khối có thể có hiệu quả, nhưng lớn phân tử hyaluronic acid là không biết rong mờ. Lỗ chủ nhiệm chân mày nhíu, nói đến, nếu là tắc động mạch nói, trong thời gian ngắn không biết như vậy hoàn toàn. Phỏng đoán ở hiệu ăn thảo luận bệnh tình, Trịnh Nhân giải thích là đúng. Hyaluronic acid có một bộ phận tiến vào mắt động mạch, lớn phân tử hyaluronic acid tắc nghẽn mắt động mạch, đưa đến đáy mắt động mạch thiếu máu. Lúc này, phiền toái, ngươi có thể lên giải phẫu sao? Trịnh Nhân gật đầu một cái, nhưng ngay sau đó nhìn về phía Tô Vân, chỉ 0,5kg rượu mà thôi, hoàn toàn không cảm giác. Tô Vân thổi thổi trên trán tóc đen, đẹp trai một ép. Trịnh Nhân không nói tiếp, mà là nhìn về phía lỗ chủ nhiệm. Lỗ chủ nhiệm do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Rửa tay, lên đài, Trịnh Nhân lập tức nói đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiency.com/chéo-di-ai-gạch-nối-di-uong-gạch-nối-di-uong-gạch-nối-con-gạch-nối-tot-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.